kỳ Cambry trở lại, chương 265, gocchuyenaudio.com. Chú ý, đây là chương thứ 8 trong ngày, chương trước chương 264 chương 2.650.122 Nautilus. Sau đó là một đôi mắt đỏ thẫm, đôi mắt kia giống như lửa cháy hừng hực. Đường Nhạn Khâu bay trở về tảng băng nổi, mở máy liên lạc ra thì phát hiện nó đã hoàn toàn mất tín hiệu, biết đây nhất định là do ảnh hưởng nhiễu sóng từ sóng điện não của mực khổng lồ. Hắn dựng Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái dậy, mau rút lui, An cũng ôm lấy Thẩm Trường Trạch và Dung Lan bay lên trời. Đặng Tiệp Vân dẫn theo đội quân bọ ngựa theo sát bên cạnh, rút về đất liền dưới sự hộ tống của hàng ngàn con bọ ngựa trùng trùng điệp điệp, khung cảnh khá là hoành tráng. Thông Ma cắm mạnh cành cây thô to vào vết thương của mực khổng lồ, đầu óc của mực khổng lồ đang bị bạo lực phá hoại, âm thanh trầm thấp mà nó phát ra cũng dần dần yếu đi. Nhưng nó vẫn chưa chết, ánh mắt thất thần nhìn về phía trước, xúc tu chui ra từ trong nước, nhẹ nhàng di chuyển trên mặt nước, cuối cùng quấn lên cành cây của Thông Ma, ngăn cản trong bất lực. Tùng Hạ chỉ huy Thông Ma, sang trái một chút, ở ngay đằng sau mắt trái, lôi bộ não nó ra. Cậu chỉ hận không thể tự mình bò vào, nhưng cậu thật sự không vào được. Máu tươi của mực khổng lồ nhuộm đỏ khắp vùng biển, nó đau đớn giãy giụa nhưng không tài nào nhúc nhích, chỉ có thể để mặc cành cây xé rách da thịt. Chu Phụng Lam biến sắc. Tôi cũng cảm giác được, lúc này, vị khách đến từ đáy biển đã tiến lại gần, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và Thông Ma đều cảm giác được năng lượng của nó. Đám động vật biển vốn đang lượn lờ xung quanh họ lập tức bỏ chạy tán loạn như nổi điên, chỉ một lát đã biến mất đến lặng thinh. Mực khổng lồ gần như đã đi đến điểm cuối sinh mệnh, lúc này giống như hồi quang phản chiếu. 299, bỗng nhiên giãy giụa kịch liệt như thể muốn thoát khỏi Thông Ma để chạy trốn. 299. Hồi quang phản chiếu, trạng thái bừng tỉnh, trở nên khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo của người sắp chết. Đương nhiên mọi người sẽ không cho nó bỏ chạy, họ âm thầm kinh hãi trước nguồn năng lượng đáng sợ đang không ngừng tiến gần đến phía mình, song không một ai lui bước. Họ đã đi đến tận đây, không lấy được ngọc con rối thì sao chịu cam tâm. Tùng Hạ nôn nóng đến độ kêu to, ngay tại đây, lấy bộ phận đó ra. Cành lá của Thông Ma uốn thành hình 5 ngón tay, bắt được một bộ phận trong bộ não của mực khổng lồ, kéo mạnh ra bên ngoài, ngọc con rối giấu ở trong đó. Các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác cũng liều mạng xé rách vết thương của nó, máu tươi tong tỏng như nước chảy, cảnh tượng máu me mà tàn khốc. Hỏa, năng lượng hỏa, cơ thể Tùng Hạ chợt khựng lại, hoảng sợ nhìn về phương xa. Vì sao lại là năng lượng hỏa? Sinh vật biển, sao lại? Diêu Tiềm Giang kêu lên. Cái gì, Tùng Hạ cậu đang nói gì thế? Mặt biển cách đó mấy km bỗng nhiên đột ngột trồi lên hai. Hòn đảo nhỏ, tất cả mọi người cũng đột ngột dừng hành động lại, theo trợn mắt há miệng nhìn về phương xa. Hai, hòn đảo nhỏ, dần dần lộ ra chân diện mục, là hai cái sừng vĩ đại trông giống như lục nhung, hơi tỏa ra ánh sáng vàng kim. Sau đó, trên mặt biển xuất hiện một cái đầu phủ kín lớp vảy màu vàng kim, riêng chiều ngang cái đầu đó đã hơn 600 mét, quả thật giống như một hòn đảo trên biển, vô cùng khổng lồ. Sau đó là một đôi mắt đỏ thẫm, đôi mắt kia giống như lửa cháy hừng hực, cách đó mấy km nhìn họ chằm chằm khiến người ta không rét mà run. Tùng Hạ run rẩy, gocchuyenaudio.com. Hải Long, Thông Ma trầm giọng hỏi. Đây là cái gì? An đã bay đi được một cây em đột ngột quay đầu lại, kinh ngạc nhìn con quái thú tiền sử trồi lên khỏi mặt biển, mắt mở trừng trừng, cơ thể không hề nhúc nhích. Đường Nhạn Khâu vội la lên, An, đi mau, An lẩm bẩm, Hải Long, thật sự tồn tại, hắn cảm thấy một sự vẫy gọi đến từ biển sâu đi thẳng đến sâu thẳm linh hồn mình. Đó là tiếng hò reo của dòng máu chảy trong cơ thể hắn, khiến hắn tràn ngập kính sợ và ngưỡng vọng với con quái thú tiền sử kia. An, Đường Nhạn Khâu nhìn An xoay người, định bay về chỗ cũ, vội ngăn trước người hắn. An như mới tỉnh giấc mộng, ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ, nói. Đi mau, nói xong xoay người chạy như bay, không hề để ý tới cái móng nhỏ bỗng khẽ dần giật của Thẩm Trường Trạch trong trạng thái trẻ sơ sinh vẫn đang ngủ say trong lòng mình. Mực khổng lồ dùng nguồn sức mạnh cuối cùng ra sức giãy giụa, họ làm thế nào cũng không thể tìm ra miếng ngọc nhỏ bằng cái móng tay trong cơ thể nó. Tùng Hạ lại không thể chui vào thịt nó, mọi người cuống đến độ sắp xì cả khói rồi. Không ngờ Hải Long trong truyền thuyết thật sự tồn tại, hơn nữa còn bị mực khổng lồ triệu hồi ra từ đáy biển sâu. Họ không biết phải hình dung rung động trong lòng lúc này như thế nào, nhưng điều làm họ thấy kỳ lạ là sau khi trồi lên đôi mắt, Hải Long cứ như vậy đăm đăm nhìn họ mà không nhúc nhích, cũng không hề có động tác khác. Họ còn sợ nó sẽ làm gì, chỉ có thể giành giật từng giây đi tìm ngọc con rối.